Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Mạng Người Quan Thiên. Mộ Thanh Nghiên ngày thứ hai buổi sáng lại là một trận rất bận. Giữa trưa đem làm tốt lỗ đồ ăn đưa đến trang phục xưởng. Thu tiền, Tài Nhàn tản xuống dưới. Nàng đẹp đẹp ngủ một cái ngủ trưa sau. Tìm giấy bút, đem khai thực phẩm chín điếm cần mua thêm gì đó nhớ ghi lại rồi. Bếp lò, thớt, đồ ăn bồn. Muốn nhiều mua một ít bát, định chế một ít bình, còn muốn đặt hàng một ít lá sen, phương tiện khách hàng liên đồ ăn mang dụng cụ cùng nhau mang đi. Một bên cân nhắc một bên ghi lại, nhoáng lên một cái đến làm cơm chiều thời gian. Nàng có thế này nhớ tới đại tỷ tối hôm qua nói qua hôm nay buổi chiều hồi nhà chồng qua đêm trong. Lời nói, nhớ tới đại tỷ tối hôm qua cùng nàng nói lời này khi không yên thần thái cùng nàng nói những lời này. Mộ Thanh Nghiên đầu rất lớn. Mộ Tâm Lan nói, Tống Hồng Quảng mấy ngày nay không nói gì thêm. Nhưng nàng bà cùng tiểu cô mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đối nàng nhăn mặt. Nguyên nhân không gì khác. Mộ Tâm Lan buổi tối trở về nhà mẹ đẻ. Tống ra làm bữa tối chuyện dừng ở các nàng hai cái trên người. Thói quen hưởng thụ Mộ Tâm Lan chiếu cố Tống ra mẹ con lưỡng vì thế tâm sinh không hờn giận. Ngày hôm qua Mộ Tâm Lan nói việc này thời điểm. Mộ Thanh Nghiên rất muốn cấp chính mình bánh bao tỉ tỉ gột rửa não. Nói cho nàng có một số việc có một số người là không thể dễ dàng tha thứ cùng. Không thể dung túng, nàng muốn học hội phản kích. Chính là sau này tưởng, tỉ tỉ bất hạnh hôn nhân căn nguyên ở Tống Hồng Quảng trên người. Tống Hồng Quảng đã bất trị, tỉ tỉ chỉ có cùng Tống Hồng Quảng ly hôn tài có đường ra. Cho nên... các nàng căn bản không có tất yếu hao tâm tốn sức cùng Tống gia mẹ con đấu. Mộ Thanh Nghiên cuối cùng quyết định cái gì cũng không nói. Nàng tưởng, tỷ tỷ ở Tống gia chịu đắc tội càng nhiều. Về sau cùng Tống Hồng Quảng ly hôn cũng sẽ càng quyết đoán. Bởi vì vô sự, cũng bởi vì đi thuận chân. Chạng vạng thời gian, Mộ Thanh Nghiên mang theo Mộ Tử Khiêm cấp Đinh Tú Phương tặng bữa tối. Bởi vì buổi sáng bán rau trộn cấp Liên Hương tốt đẹp kiều. Mộ Thanh Nghiên tiến phân xưởng, liền có rất nhiều nữ công nhóm giữ chặt nàng, nói ra cũng tưởng muốn tìm nàng mua rau trộn ý tứ. Mộ Thanh Nghiên không có đáp ứng, nàng lấy hương liệu không được đầy đủ, cần đi dặm mua hương liệu hoặc là chờ thuốc bắc điếm bị tề hóa vì từ khéo léo từ chối. Nàng tay trái còn không có hảo, nơi nào năng lực tiếp nhiều như vậy sống, nàng cũng không tưởng nhân tiểu thất đại, theo trang phục xưởng xuất ra. Ở mông lung trong bóng đêm, Mộ Thanh Nghiên kéo giỏ trúc, vừa đi, một bên cấp Mộ Tử Khiêm kể chuyện xưa, giảng là Tôn Ngộ Không tam đánh Bạch Cốt Tinh chuyện xưa. Giảng đến Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng khu trục thời điểm. Bên đường một cái hẹp hạng lý đột nhiên thoát ra ba người. Này ba tên côn đồ bộ dáng nhân phục sức quái dị. Bởi vì khiêu lúc đi ra cùng Mộ Thanh Nghiên cách gần. Mộ Thanh Nghiên rất rõ ràng thấy được bọn họ trên quần áo loang lổ vết máu. Trong lòng nàng một cái lộp bộp, chạy nhanh lôi kéo Mộ Tử Khiêm thối lui đến một bên. Đem Mộ Tử Khiêm đầu gắt gao hộ ở trong ngực. Trong lòng nàng một cái vẻ an ủi chính mình. Đây là ở trên đường, trước sau đều có nhân. Này vài người hẳn là sẽ không đưa bọn họ thế nào. Nhiều nhất hội bước đi nàng tiền. Tiền tài chính là ngoài thân vật. Lấy đi liền đem đi đi. Dù sao trên người nàng chỉ có hơn 10 đồng tiền. Mộ Thanh Nghiên miên man suy nghĩ. Chưa từng tưởng. Này đó cuồn cuộn chính là qua đường. Bọn họ thậm chí không có nhiều xem bọn hắn tỉ đệ lưỡng liếc mắt một cái. Liền lủi tiến một cái khác ngõ nhỏ không thấy. Mộ Thanh Nghiên xem bọn họ bóng lưng thâm hít một hơi thật sâu. Kéo Mộ Tử Khiêm bước nhanh hướng ra chạy. Mộ Tử Khiêm cũng bị một điểm kinh hách. Trở về trong nhà không có nhường Mộ Thanh Nghiên tiếp tục kể chuyện xưa mà là la hét buồn ngủ chính. Là chứng cứ rõ ràng. Chiếu cố Mộ Tử Khiêm ngủ hạ sau. Mộ Thanh Nghiên đứng lại nhà chính lý kéo ra tư thế. Nàng kiếp trước từng cùng thân thể suy yếu Thẩm Tiêu Nhiên luyện qua vật lộn thuật. Cái kia thời điểm nàng chỉ học xong chiêu thức. Trùng sinh sau, nàng vốn định qua một đoạn thời gian bắt đầu luyện tập. Vừa rồi bị nhân như vậy nhất dọa. Nhưng nàng cảm thấy biến cường loại sự tình này, nghi sớm không nên trì. Mộ Thanh Nghiên khoa tay múa chân vài cái, liền có chút thở hổn hển. đều không phải thân thể của nàng không cấp lực. Cản trở là nàng bị thương tay trái. Hơi chút dùng điểm lực sẽ đau. Giờ phút này, nàng đối Tống Hồng Quảng oán khí lại tới nữa. Nàng buồn bực mở ra đại môn. Muốn hít thở không khí. Mở cửa vừa vặn thấy một cái mặt mũi hiền lành tóc bạc bà cố nội theo trước cửa đi ngang qua. Lão nhân nhìn đến Mộ Thanh Nghiên dừng lại cước bộ đối nàng mỉm cười. Nghiên Nghiên ở nhà đâu? Mộ Thanh Nghiên trong đầu nhanh chóng tặng lại ra này bà cố nội tin tức. Ân, Dương nãi nãi, ngài làm cái gì vậy đi? Dương nãi nãi chùy chùy có chút câu lụ thắt lưng. Ta ở tìm ngươi Bảo Quốc ca ca đâu? Trong nhà lai khách người. Tìm hắn có việc nga. Kia nãi nãi ngài đi bận đi. Mộ Thanh Nghiên ở cửa thổi một hồi phong. Đang muốn vào nhà tắm rửa. Trong đầu đột nhiên toát ra một đại sự. Khó trách. Khó trách nàng ở nhìn thấy Dương nãi nãi sau trong lòng có một loại không hiểu bất an cảm xúc. Nàng thế nhưng đã quên. Kiếp trước đêm nay bọn họ thắng lợi Phố Gia kia kiện đại sự. Đêm đó đã chết 3 người. Nàng tinh tường nhớ được gặp chuyện không may thời gian là nàng tay trái sau khi bị thương cái kia. Chủ nhật, thủ thương là cái ngạnh. Chủ nhật cũng là, bởi vì là chủ nhật. Cho nên ở Huyền Dương nội thành đọc trung học Dương Bảo Quốc tối hôm đó mới có thể ở Xuân Thụ Trấn. Mới có thể bị nhân thống chết ở nhà hắn phụ cận phế trong kho hàng. Trừ bỏ Dương Bảo Quốc, đêm đó còn có hai cái nơi khác đến tên côn đồ bị nhân đánh chết ở cách đó không xa một cái trong ngõ nhỏ, nghe nói Dương Bảo Quốc là đổ máu quá nhiều, mà tử. Đại gia đều nói, Dương Bảo Quốc nếu là cứu trị kịp khi, nguyên bản có thể không cần tử. Phụ thân của Dương Bảo Quốc là liệt sĩ, mẫu thân ở phụ thân tử sau không lâu bi thương quá độ u buồn mà tử. Nhiều năm như vậy hắn cùng Dương nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng ngày qua khổ, nhưng hắn thực không chịu thua kém, là cái nhân phẩm học vấn đều ưu tú hảo hài tử. Hắn tử nhường đại gia thật sâu tiếc hận, mà càng làm cho nhân tiếc hận là Dương Bảo Quốc tử sau không bao lâu, Dương nãi nãi bi thương quá độ cũng qua đời. Nghĩ đến đây, Mộ Thanh Nghiên nâng tay bưng kín miệng mình. Nàng trong đầu hồi phóng vừa rồi ở trên đường đụng tới ba cái tên côn đồ khi tình cảnh. Nghĩ đến trên người bọn họ chưa khô vết máu, nàng cơ hồ có thể khẳng định Dương Bảo Quốc hơn phân nửa đã bị nhân thống ngã. Lúc này hơn phân nửa liền nằm ở kiếp trước kia gian hắn chết trong kho hàng. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Mộ Thanh Nghiên không có rối rắm hay không đi cứu người vấn đề. Đương nhiên muốn đi cứu. Không biết là không biết, đã biết mạng người quan thiên, nàng như thế nào cũng muốn thi lấy viện thủ. Mộ Thanh Nghiên cực kỳ nhanh chóng trở về phòng cầm đèn pin. Tìm băng gạc, trang nhất bình đạm nước muối. Lại cầm kéo sủi ở trong túi quần. Nóng vội, như hỏa về phía hoài nghi chung kho hàng chạy đi. Nàng biết cái kia phế kho hàng cụ thể vị trí. Ba ba trên đời khi thường xuyên mang nàng cùng Tử Khiêm đi Dương Bảo Quốc ra bang Dương nãi nãi. Làm việc. Làm xong sự còn có thể cùng ở tại Dương gia cách vách Lý Mộng Kỳ ba ba Lý lão sư hạ cờ vua. Chính nàng cùng Lý Mộng Kỳ cũng là bạn tốt. Lý Mộng Kỳ cũng có một đệ đệ. Ba ba cùng Lý lão sư chơi cờ thời điểm. Bọn họ bốn bình thường sẽ ở kia gian phế kho hàng cửa làm trò chơi. Khi đó, Dương nãi nãi sẽ lấy chính mình làm ăn vặt thực cho bọn hắn ăn. Nếu là nghỉ phép, cho bọn hắn đưa ăn vặt thực chính là Dương Bảo Quốc. Dương Bảo Quốc tuy rằng không thương nhiều lời nói, tính cách lại rất ôn hòa. Bọn họ bốn đối hắn ấn tượng đều tốt lắm mà ni bất quá vài phút. Mộ Thanh Nghiên liền đụng đến phế kho hàng cửa. Kho hàng môn đã sớm hỏng rồi. Đứng ở cửa khẩu, trong kho hàng nồng đậm mùi máu tươi nhường Mộ Thanh Nghiên cơ hồ buồn nôn. Nàng che cái mũi, đem đèn pin thôi chí tối lượng hướng trong kho hàng quét đảo qua. Không phí cái gì thần. Liền thấy đổ trong vũng máu Dương Bảo Quốc. OCV by Love Day Dio. Hết chương.